Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1693, hiểu cục, làm dối. Trong phòng, Phổ Sinh thái độ phi thường kiên quyết hướng về phía Lý Chí Huân nói ra. Nếu như sự tình không có bị lên men, cái kia có thể thả hai người kia một ngựa. Nhưng bây giờ dư luận đã thức dậy. Vậy cái này hai người không giết. Phản ứng của dân chúng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hiểu chưa? Lý Chí Huân trầm mặc. Ngươi cùng ta, ai cũng không muốn nhìn thấy hiện tại cục diện này. Phổ Sinh sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói ra. Ta bây giờ không phải là lấy cá nhân góc độ đang cùng các ngươi thương lượng. Mà là lấy phổ hệ đối ngoại chính vụ quan thân phận tại khuyên bảo các ngươi. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phổ hệ cùng khu năm sau hợp tác. Hy vọng các ngươi cũng có thể nghiêm túc đối đãi chuyện này. Lý Chí Huân nhíu mày, còn muốn lên tiếng, nhưng lại bị Khương Thái Dân ngăn lại. Đánh cái giảng hòa nói ra, tốt à, chúng ta bây giờ liền hồi khu năm. Mau chóng xử lý cái này sự kiện. Hy vọng không cần lại kéo. Tối thiểu các ngươi muốn vào ngày mai bên trong. Cho ta một cái có thể công bố ra ngoài nội dung. Phổ Sinh tiếp tục nói ra. Dù là trước tiên đem hai người này khống chế lại. Bắt lại. Ta cũng có chuyện có thể đối dân chúng nói a, được rồi. Ta hiểu ý ngươi. Khương Thái Dân đứng dậy. Ta bên này sẽ mau chóng xử lý. Còn có. Các ngươi khu 5 quân tình bộ môn rất cường đại. Cũng hy vọng bọn họ có thể tại mặt bên hỗ trợ cha một chút. Đến cùng là ai ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa? Là khu 8, khu 9, khu 7, vẫn là xuyên phủ hệ. Hoặc là một người khác hoàn toàn. Chúng ta đều muốn mau chóng xác định. Chỉ có xác định là ai ở sau lưng gây sự. Mới tốt đem dư luận dẫn ra. Phổ Sinh dặn dò một câu. Cái này ta đã theo số 57 chào hỏi. Bọn hắn đang tra. Lý Chí Huân cũng đứng lên. Hai người gật đầu. Sau một tiếng, Lý Chí Huân, Khương Thái Dân hai người mang theo thủ hạ nhân viên công tác, ngồi máy bay lần nữa chạy tới khu 5. Cùng lúc đó, khu 5 y thị, mỗ đô thị giải trí bên trong, một tên râu ria xồm xoàm, hai mắt lõm sâu ấn tịch nam tử nằm tại trên giường đấm bóp, chính hướng về phía một tên khác mập mạp đồng bào đóng dấu ngữ nói ra. Thẻ Pierre tiên sinh, ta thật rất khó lý giải. Vì cái gì ta bị sẽ cách chức xử lý? Chết chỉ là một chút dân chúng bình thường mà thôi. Người biết, là bọn hắn trước nổ súng, bắt binh lính của chúng ta. Đối phương trầm mặc nửa ngày, khò nạp xiết, chức vị của ngươi trước mắt rất khó khôi phục. Khả năng thượng tầng sẽ còn muốn đuổi trách. Ngươi cần đánh đổi một số thứ. Tiền sao? Đúng vậy. Chúng ta cần chuẩn bị một chút quan hệ. Để sư bộ những cao quan kia ra mặt bảo ngươi. Đối phương phi thường trực tiếp đáp lại nói. Được rồi. Ta nguyện ý. Kho nạp xiết bất đắc dĩ buông tay gật đầu. Ngươi có lẽ sẽ ra tòa án quân sự. Nhưng ta sẽ an bài tốt kết quả. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn. Ngươi có lẽ sẽ bị điều đến hậu cần làm việc. Đối phương cười nói ra. Ta cảm thấy cái này cũng có thể tiếp nhận. Bộ hậu cần môn là cái nhẹ nhõm địa phương. Còn có gợi cảm mỹ nữ sĩ quan. Nghe không tệ. Kho nạp xiết lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai người trao đổi 15 phút về sau. Cùng nhau đi ra khỏi phòng. Kho nạp xiết để cho mình doanh trưởng vụng trộm hướng đối phương trong bọc lấp một cây vàng thỏi về sau. Cái sau mới hài lòng rời đi. Đáng chết hấp huyết quỷ. Kho nạp xiết nhìn đối phương bóng lưng mắng một câu. Bên cạnh, doanh trưởng suy nghĩ nửa ngày hỏi. Chúng ta có thể quan phục nguyên chức sao? Người quá ngây thơ. Kho nạp xiết nói thẳng nói ra. Người cần cho ta hai cây vàng thỏi. Người biết, trước mắt chỉ có thứ này có thể cứu chúng ta. Doanh trưởng im lặng nửa ngày, chậm rãi gật đầu, được rồi, chúng ta đi thôi, nói xong, hai người tại phòng thay quần áo xong, dẫn 7-8 tên sĩ quan, nghênh ngang ra đô thị giải trí. Hai người này chính là mầm sẽ phong lực thôn bị đồ sự kiện liên quan sự tình đoàn trưởng cùng doanh. trưởng, bọn hắn tại xảy ra chuyện sau không bao lâu, liền bị ngưng chức, sau đó quay trở về khu 5 chờ đợi một bước xử lý ý kiến. Nguyên bản thượng tầng sư bộ nghĩ là, gánh trách nhiệm người bị bắn chết về sau, trước gác lại bọn hắn một đoạn thời gian, sau đó liền đem nó quan phục nguyên chức, nhưng không nghĩ tới chính là, sự kiện đột nhiên lên men. Vì lẽ đó hai người này tình cảnh trước mắt cũng phi thường xấu hổ. Kho nạp xiết là có chiến công trong người. Tại sư bộ thượng tầng cũng có mình thân thuộc. Vì lẽ đó bình thường tác phong làm việc liền rất bá đạo. Buôn bán vi phạm lệnh cấm thuốc. Tại đoàn bộ công khai chiêu P. Đây đều là chuyện thường xảy ra. Vì lẽ đó trước mắt hắn chỉ đau lòng chức vị của mình. Nhưng cũng không có cảm giác đồ sát một chút dân nghèo sẽ cho mình mang đến phiền toái càng lớn. Đám người ra đô thị giải trí về sau, liền chạy bãi đỗ xe đi đến, chuẩn bị rời đi. Con đường đối diện, Tiểu Uy cầm bộ đàm hô, là hắn sao? Đúng thế, bộ đàm bên trong rất nhanh truyền đến đáp lại thanh âm. Khu 5 không có đặc khu tướng, làm xong không cần tụ chồng chất, tất cả chạy tất cả, tại bị địa điểm tiếp ứng tập hợp. Tiểu Uy lời nói lưu loát nói ra, các ngươi lẫn nhau không cần liên hệ, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Minh bạch, minh bạch, ngoặc kép, đám người nhao nhao đáp lại. Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là quân nhân, một khi bị bắt lại, phải nghiêm khắc tuân thủ giữ bí mật điều khoản. Ai dám nói mò, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tiểu Uy mặt không thay đổi dặn dò một cái đại gia. Mới hướng về phía lái xe nói ra, lái xe, đi qua, Nam Thượng Hải, Thẩm Phi đứng tại quân dụng trong phi trường, nhẹ giọng hướng về phía Kiến Phi nói ra, lão tam giác địa khu dư luận đi hướng, so dự đoán còn muốn kịch liệt, ta cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, thượng tầng để ta trở về một chuyến, trao đổi phải chăng hiện tại liền theo đối phương tiếp xúc, đại khái trời tối ngày mai trở về, tốt. Người đi người đi, Kiến Phi cười đáp, chuyện bên này liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Thẩm Phi khách khí ôm quyền nói, cùng sự tình, có cái gì phiền phức không phiền phức. Kiến Phi gác tay trở lại, ta tiếp tục tra là ai ở sau lưng làm cục. Được rồi, có chuyện gì điện thoại liên lạc. Ok, song phương hàn huyên vài câu về sau, Thẩm Phi mới ngồi máy bay rời đi. Kiến Phi ngáp một cái, quay người xông nhân viên công tác nói ra, được rồi, chúng ta hồi tổng bộ đi. Một đám người đi theo Kiến Phi, nhất khối lên xe hơi. Trên đường trở về, liên tục mấy ngày không chút nghỉ ngơi tốt Kiến Phi, nằm tại cỗ xe chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Tích lanh canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Kiến Phi tổ trưởng, chúng ta bên này tra được một chút đáng tin tin tức. Lão tam giác địa khu dư luận hướng gió, có thể là bị một cái mi hà ven bờ, chấm ngoặc kép, đối phương trong điện thoại, tốc độ nói rất nhanh nói. Kiến Phi sau khi nghe xong, lập tức cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, người lập tức hồi khu làm việc, ta rất nhanh liền đến, chúng ta gặp mặt đàm luận, được rồi, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, mi hà ven bờ người. Kiến Phi cầm điện thoại lẩm bẩm, cái này rời Tây Nam tiến rất gần a. Trần Hệ tại làm cục sao? Ngoặc kép, khu 5 y thị, mỗ đô thị giải trí trong bãi đỗ xe. Kho nạp xiết đã ngồi lên ô tô. Khoát tay hô, các ngươi nhanh một chút. Ong ong, một cỗ cũ nát ô tô. Theo bên cạnh nhích lại gần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.